Trên đỉnh đầu vẫn còn lóe sáng từng đợt từng đợt, biết là lửa đạn ác chiến bên ngoài của Mạnh Hy Tông hay là đèn pha của chủng tộc. Cô chỉ có một ý niệm trong đầu, bước lên trước, tiếp tục bước về phía trước. Nếu như đó nhất định là con đường chết, cô cũng sẽ bình tĩnh bắn phát súng để khỏi bị chúng sỉ nhục lớn hơn nữa. Rốt cuộc cô dừng lại ở sườn đồi thấp bé. Có một chiếc xe Việt dã lặng lặng đậu ở ven đường cái. Trong bóng đêm ma quái, hai bóng đèn pha của xe Việt dã lặng lặng chiếu vào màn sương mù. Trên xe không có người, cũng không có con trùng. Không khó đoán ra đây chính là chiếc xe mà đội côn trùng kia vừa mới ngồi. Trong lòng Tô Di không gì vui mừng mà thả lỏng, chân cô mềm nhũn, lặng lẽ ngã nhào trên mặt đất. Nhưng điều đó không ngăn cản được ý chí muốn sống của cô. Cô chống hai cây nạng, từ từ lết xuống sườn núi, lết qua đường cái bò vào chiếc xe Việt dã. Động cơ vẫn nóng, chìa khóa vẫn được cắm ở đó. Chắc là những con côn trùng kia sẽ không nghĩ bỏ mạng ở rừng cây này. Tô Di khó khăn thò người ra phía sau lục lọi, quả nhiên cô tìm được hộp cứu thương bên dưới ghế. Cô cắn răng lập tức khử trùng và băng bó cái chân bị thương của mình. Bây giờ nhìn cái chân máu thịt bầy nhầy giống như đã chết vậy. Sau khi xử lý xong vết thương, lòng cô từ từ bình tĩnh lại chút ít. Sau đó cô nhìn sơ các thiết bị trong xe, khóa kỹ cửa xe, mở máy điều hòa, lại tìm một bình áp suất đựng thức ăn và nước uống. Cụ không màn bên trong là thành phần gì, cứ ăn như là hổ đói. Sau đó thử dịp bóng đêm, cô lái xe chạy dọc đường cái không mục đích. Ngày bắt đầu từ từ sáng lên, sương mù trắng hiện ra lần nữa, nhìn tia sáng lóe trên bầu trời tạm ngừng. Tôi gì không biết chiến tranh đã hạ màn hay là chỉ tạm thời dừng lại. Cô lái xe cả đêm chỉ dừng lại 2-3 lần để nghỉ ngơi, sau đó lập tức lái xe về phía trước. Cô muốn kiếm một chiếc máy bay, mặc dù biết rất khó, nhưng bây giờ cô đã có xe lại có vũ khí, thử dịp đêm tối chắc chắn có cơ hội lớn hơn. Nhưng trời không chiều lòng người, cô lái suốt cả đêm, thậm chí lái đến vùng đồng bằng trống trải. Ngoài trừ gặp mấy chiếc xe Việt dã giống chiếc này, không thể có chiếc máy bay nào. Cô để hai xúc tu của con côn trùng che ở cửa sổ xe, ngồi phía sau từ từ mặc quân trang của chủng tộc vào người, cúi người thấp xuống, trên đường không gây ra bất cứ sự chú ý nào. Đường cái dần dần rộng rãi, dọc theo mặt đất đóng băng, Tô Di thấy chừng khoảng hơn mấy cây số có thành thị, thậm chí có khói bốc lên dày đặc, nơi đó hình như là một nhà xưởng. Sau đó cô thấy có vài khung máy bay lao xuống ngừng lại ở chỗ đó. Cô dừng xe cúi đầu, yên lặng suy nghĩ đối sách. Làm sao để có thể cướp được một chiếc máy bay? Sau đó làm sao đánh lạc hướng truy binh dưới đất để bay lên trời? Trong lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng động. Tô Di ngồi rụt lại tại chỗ, cầm lấy súng tự động. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy hai con trùng đang bò đến từ phía sau đường cái. Cô nên giết bọn chúng không đây? Đang suy nghĩ, cô thấy lờ mờ phía sau hai con côn trùng có mấy chục người đang đi theo sau chúng. Những người kia phần lớn là thanh niên khỏe mạnh, tóc tai rối bù, bị đông lạnh đến mức mặt mũi xanh mét, môi tím tái, hai tay ôm đầu, xếp thành một đội đi theo sau con côn trùng, y lặng đi qua xe của Tô Di. Chương 50, con dao của Chu Thiếu. Tại trạm không gian bên ngoài hành tinh trùng tộc, Mạnh Nghi Tông cúi đầu nhìn bản đồ phân bố binh lực trên tinh hệ, lông mày cao chặt khẩn trương, ánh mắt trong veo chăm chú. Chẳng qua dưới cằm mặc dù lốn phún xanh đen, cùng với quầng thâm nhà nhà dưới mắt, cho thấy anh đã chống đỡ liên tục trong thời gian rất dài. Chỉ huy và các sĩ quan kỹ thuật đứng sau lưng anh cũng sức cùng lực kiệt như vậy. Có người tựa lưng lên lưng ghế, không cần đến một phút đã chìm vào giấc ngủ mê mệt ngắn ngủi. Có người uống cà phê đậm đặc vẫn đang chống đỡ phân tích số liệu binh lực quân địch. 16 tiếng, 3 lượt tấn công chính diện, với binh lực của lính đánh thuê khiêu chiến một chủng tộc phải chịu áp lực rất lớn không thể nghi ngờ. 8 chiếc chiến hạm vũ trụ có 3 chiếc hư hỏng nặng, rồi lùi về phía sau nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ trung đã bị hư hơn phân nửa. Mà dù thương vong của chủng tộc lớn hơn lính đánh thuê, nhưng đối phương như có binh lực bổ sung cuồn cuộn không dứt. Nếu không phải quân tiên phong đã phá hủy hệ thống phòng ngự trên mặt đất, đối phương phải giữ lại một phần binh lực trên mặt đất thì họ sẽ gặp phải áp lực quân số lớn hơn. Mạnh Nghi Tông hỏi, bên liên minh tiến triển thế nào rồi? Sĩ quan thông tin đáp, báo cáo ngài chỉ huy, quân liên minh đã đổ bộ lên hai tinh cầu rơi vào tay địch, bên ngoài đang giao tranh quyền khống chế mặt đất kịch liệt. Mạnh Nghi Tông không hỏi nữa, Lý Tích Trung nhỏ giọng, đã sắp đến thời gian quan trọng trong dự tính rồi. Mạnh Nghi Tông gật đầu. Đúng lúc ấy một người sĩ quan kỹ thuật nhìn chằm chằm radar trên bảng điều khiển, bỗng nhiên xoay người. Ngài chỉ huy, 4 chiếc chiến hạm vũ trụ trung tộc tấn công. Lý Tích Trung hỏi, ngài chỉ huy, chúng ta có nên tạm thời nhảy đi không? Đánh đi. Mạnh Nghi Tông âm thầm như trước, dù được càng nhiều binh lực trung tộc, càng nhanh đánh thắng cuộc chiến này. Cuộc chiến tấn công và phòng thủ oanh liệt ngoài vũ trụ được triển khai lần nữa. Bom nguyên tử và đạn đạo nở rộ như pháo hoa ngoài vũ trụ, bao phủ 3 tinh cầu chủng tộc, bập bùng trong chớp nháy. Từng chiếc máy bay chiến đấu màu đỏ hoặc màu đen giống như hai đàn cá chi chít lướt qua nhau. Sau những quãng thời gian tấn công ngắn ngủi, vô số hài cốt và tính mạng rụng xuống như lá khô. Chiến dịch vũ trụ và chiến dịch dưới mặt đất khác hẳn nhau. Dù là năng lượng sử dụng trong chiến tranh đủ để hủy diệt một tinh hệ, nhưng tất cả ở đây vô cùng yên tĩnh và lặng lẽ. Trong chân không vũ trụ, từng chiếc chiến hạm lặng lẽ vờn bay kiên định, bởi vì niềm tin kiên quyết trong lòng mình là sự sống còn và tự do của chủng tộc. Trên mặt đất của hành tinh thứ nhất chủng tộc, qua cảnh 8 giờ, doanh trại lao công phía tây là dãy núi thấp nhỏ, nhìn xa xa yên ắng giống như là một con rồng đang ngủ đông. Khu dân cư chủng tộc được xây dựng hướng về phía mặt trời dọc theo đồi, kéo dài thẳng đến khu vực đồng bằng. Cuộc tập kích hỗn loạn ngày hôm qua cơ bản lắng lại, chỉ có top 3, top 5 loài người bị côn trùng đốc thúc quay trở về doanh trại lao công trên đường lớn. Ánh sáng bên ngoài tầng mây bắt đầu lóe lên lần nữa. Ánh sáng này làm trái tim Toji ổn định nhiều hơn. Thiếu úy, tiếp theo làm thế nào? Toji quay đầu, nhìn hơn 10 người thanh niên được kêu cứu sống lúc sáng. Họ cầm vũ khí đoạt được từ trên tay binh lính chủng tộc đã chết, đi theo cô tới nơi này. Toji hỏi, máy bay dừng ở chỗ nào? Một thanh niên nói, nửa đêm hôm trước, lúc tôi chạy trốn khỏi doanh trại lao công, nhìn thấy hai chiếc máy bay đậu ở vùng đất trống ở tận cùng phía bắc. Nhưng mà ở đó là nơi chủng tộc canh phòng. Tôi dì hỏi, anh chắc chắn nhìn thấy máy bay màu đen, phía trên có đánh dấu chữ thập màu bạc chứ? Tôi chắc chắn. Người thanh niên nói, lúc ấy đèn pha của chủng tộc chiếu tới, tôi thấy cực kỳ rõ ràng. Thiếu úy, lính đánh thuê có bị chủng tộc bắt giống chị ư? Tôi dì gật đầu, tình hình canh phòng ở doanh trại lao công thế nào rồi? Một người đàn ông trung niên nói, vốn là có trên 100 con trùng, nhưng ngày hôm qua sau khi xảy ra tập kích trên không, ít nhất vơi đi hơn phân nửa. Máy bay chủng tộc đậu ở phía bắc chỉ để lại 2-3 chiếc. Người thanh niên lúc trước kích động nói, thiếu úy à, có phải viện quân liên minh tới cứu chúng ta không? Tôi dì gật đầu, chỉ trên bầu trời, đã quyết chiến rồi. Tất cả mọi người vui mừng trở lại. Tôi dì nói mình muốn đi cướp máy bay cứu đồng bọn, ngoại trừ 2-3 người muốn nấp ở trong rừng núi đợi viện quân đến, còn lại tất cả muốn đi cùng tôi dì. Họ muốn cứu người thân bạn bè của mình bị giam trong doanh trại lao công. Cuối cùng còn lại mười mấy người, mà dù phần lớn trong số họ trước kia chưa từng bắn súng, nhưng sau khi trải qua trắc trở lần này, mọi người lấy được vũ khí của chủng tộc thì sắc mặt vui mừng. Trên đường đi theo Toji tới đây, thậm chí còn cùng Toji giết sạch côn trùng lẻ tẻ trên đường. Cái chân bị thương của Toji đau đớn vô cùng, chỉ có thể tiêm thuốc gây tê trong hộp cứu thương trên xe. Chân tiêm ít thuốc gây tê cục bộ mới có thể duy trì khập khiễng đi về phía trước. Điều này khiến những thanh niên kia kính nể không thôi. Tuy nhiên xung quanh doanh trại lao công đều có camera giám sát, ở giữa có thêm 2 tên côn trùng cầm vũ khí hạng nặng canh phòng. Toji to gan đề nghị mọi người thu hồi vũ khí, giả bộ bị côn trùng bắt được. Kiến nghị này khiến những thanh niên kia hết sức rối rắm chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nghe đề nghị của cô. Bọn họ chôn súng tự động ở nơi nào đó ngoài doanh trại lao công, rồi giấu vũ khí dưới lớp quần áo. Sau đó trên đường chạy trốn bắt gặp mấy con côn trùng, thành công bị đưa vào trong doanh trại lao công. Một thanh niên đưa áo bông của mình cho Toji để cô không bị phát hiện thân phận quân nhân. Vào doanh trại lao công, quả nhiên tình hình như Toji dự đoán, bởi vì giảm thiểu phòng giữ, hiệu quả hỗn loạn mấy ngày trước vẫn còn ảnh hưởng. Đám côn trùng kia đưa bọn họ tới mảnh đất trống rộng rãi, chính giữa doanh trại. Không có thức ăn, không có thiết bị sưởi ấm, sau đó phải chờ đợi và yên lặng rất lâu. Toji không biết bọn họ đang đợi cái gì. Cô lặng lặng quan sát địa hình xung quanh. Mảnh đất này tối thiểu che được 500 người, xung quanh đều là tòa nhà 2 tầng. Ở tầng 2 có khoảng chừng 10 con côn trùng, khiêng súng canh giữ từ trên cao, đủ để uy hiếp 500 con cừu. Mà theo những người ta nói, nơi của chủng tộc ở phía bắc đó là ngôi nhà có mái vòm màu đen, không thấy rõ có máy bay hay không. Những cấp dưới của Toji từ từ di chuyển không gây chú ý trong đám người. Thật ra thì Toji biết để bọn họ cầm vũ khí một chọi một đi làm thịt côn trùng trên tầng 2 thì nguy hiểm rất lớn. Nhưng thời gian của cô không còn nhiều nữa, côn trùng bị họ giết sớm muộn cũng sẽ bị doanh trại lao công phát hiện. Đến lúc đó muốn phản kích thì không có cơ hội, thậm chí dẫn tới việc bị lực lượng lớn hơn nữa chấn áp. Mà bây giờ được ăn cả ngã về không, có lẽ có thể cứu được càng nhiều người. Tất cả mọi người dịch chuyển đến vị trí dự định, chờ đợi chỉ thị của Toji. Lúc này ngoài doanh trại vang lên tiếng xe động cơ, một đội côn trùng tiến vào. Bọn họ áp giải một người đàn ông đầy vết thương chồng chất, bị chảy ra sức thịt. Người đàn ông cúi thấp đầu không rõ vẻ mặt. Thế nhưng đám trùng lại áp giải tới hơn 10 người. Toji định thần, sợ hết hồn hết vía. Rebecca có mấy thanh niên nhìn quen mắt. Bọn họ ẩn nấp ở cự thạch trận, quả nhiên bị chủng tộc bắt làm tù binh. Carlo đâu? Tầm mắt Toji chậm rãi di chuyển trên người đàn ông bị côn trùng đè ép, quỳ trên mặt đất. Nhìn dáng người quần áo rách nát, vô cùng bất ngờ chính là Carlo. Toji nắm chặt súng lục trong tay áo. Con côn trùng dẫn đầu nện báng súng lên đầu Carlo, Lập tức máu tươi chảy ra đầm đìa. Hắn không hề kêu một tiếng, giống như đã chết, chỉ làm loài người giữa mảnh đất không đành lòng nhìn tiếp. Loài người này, thủ lĩnh côn trùng dùng ngôn ngữ loài người hô lên, khinh nhờn thi thể binh lính chủng tộc, bất kỳ vị thần thánh nào cũng không thể khoan dung. Ngay sau đó, có con côn trùng ném cái bọc trên lưng xuống đất, một đống thịt nát xương vụn tán loạn trước mặt người đàn ông kia. Thủ lĩnh côn trùng nói, tao tuyên bố, tên tội nhân này chính là bữa tối hôm nay của bọn tao. Hiện giờ bọn mày nghiêm túc nhìn tao ăn nó. Mặt kép lạnh lẽo nhìn quanh một vòng, sau này bất kỳ kẻ nào muốn chạy trốn bị giống như nó. Có người hô nhỏ một tiếng, nước mắt lưng tròng che miệng mình. Nhóm Rebecca đứng trong đám đông không nhịn được muốn xông lên phía trước, lại bị súng của côn trùng ngăn ở phía sau. Tôi gì chỉ cảm thấy tim cũng muốn nhảy đến cổ họng, tôi tê trên đùi như mất tác dụng đau âm ỉ. Bây giờ không phải thời khắc tốt nhất ư, cô hỏi mình. Hay là đợi trong quá trình côn trùng thực sự ăn cơm, tất cả côn trùng đều bị hấp dẫn sự chú ý mới là thời khắc tốt nhất. Tính mạng một người cắt lô và tỷ lệ sống sót lớn hơn của mọi người, cô nên lựa chọn thế nào đây? Hai con côn trùng kiềm chặt cơ thể sống dở chết dở của cắt lô. Con côn trùng dẫn đầu tóm lấy tay hắn, cúi đầu há miệng. Trong nháy mắt này, trực giác quyết định tất cả. Trong đầu Toji yên tĩnh như đã chết, cô nhấc súng nhắm ngay con côn trùng. Vậy mà có người nhanh hơn cô. Cắt lô vốn y hệt mê man lại như chợt thức tỉnh, tóc ngắn che khuất mắt hắn, khóe miệng tràn đầy máu tươi của hắn từ từ cong lên. Vẫn là nụ cười châm chọc và tang thương đó. Ánh mắt mờ nhạt lóe lên rồi biến mất. Hắn và côn trùng kia đều không nhúc nhích. Gần như không ai thấy rõ động tác của hắn. Tuy nhiên Toji thấy qua bản lĩnh của hắn, không biết hắn lại giấu dao ở chỗ nào thoát được vụ xoát người của côn trùng. Hắn đã giết chết con côn trùng kia. Toji không chần chừ nữa, nhắm ngay năm con côn trùng sau lưng Rebecca bằng bằng mấy phát. Đám người bắt đầu la hét chói tai. Đồng thời lúc này cấp dưới của Toji kích động giơ súng bắn về phía đám côn trùng trên tầng hai. Mà Rebecca và các lô cũng nhìn tới từ phía xa. Trận chiến lộn xộn kéo dài được 10 phút. Trong những trận chiến Toji từng trải qua, mà dù không đến nỗi lợi dụng thời cơ, nhưng vẫn là bằng chính sự thông minh và lanh lợi của mình, cho nên thương vong phe mình rất nhỏ. Tuy nhiên lần trước trên phi thuyền vận chuyển tù binh của chủng tộc, bên cạnh cô đã ngã xuống mấy thanh niên nhiệt huyết, hôm nay ngã xuống nhiều hơn. Cô người dựa bên tường thấp trong căn phòng ở phía tây doanh trại lao công. Rebecca cầm hòm thuốc tìm được trong phòng chủng tộc, vừa rơi nước mắt vừa xử lý vết thương trên đùi cô. Carlo giờ sống giờ chết nằm cạnh cô, được bác sĩ trong đám người xử lý vết thương cho hắn. Rebecca nức nở nói, cô nên nằm xuống. Toji vì cô ấy khóc đến mức mình cũng muốn rơi lệ. Tuy nhiên cô biết hiện giờ hơn 500 người này đều trông cậy vào mình, cô không thể lộ ra chút mềm yếu. Đã là buổi trưa, đám người chen chúc trên mảnh đất như cũ. Khác biệt với lúc trước, mà đất có hơn 20 thi thể côn trùng, còn có 5 côn trùng bị bắt làm tù binh quỳ trên mặt đất. Thi thể loài người có hơn 50, trong số 10 thanh niên đi tới cùng Toji có quá nửa cũng nằm trên mặt đất. Mấy người ước chừng là người thân bạn bè của họ, nằm bên cạnh thi thể của bọn họ, khóc thút thít không lên tiếng. Toji không dám nhìn cái chết của họ. Cho tới bây giờ cô đều biết thắng lợi cần trả giá, nhưng khi cái chết tàn khốc xảy ra trên tay cô lần nữa, một lần nữa, cô cảm thấy khó chịu. Nhưng vẫn là thắng lợi. 500 người tới đây đều mong mỏi nhìn cô, mong đợi nữ quân nhân này đưa họ trở lại bầu trời, trở lại liên minh. Nhưng mà lời nói của Toji khiến họ thất vọng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cứu viện của liên minh. Cô phái người lục soát qua cả doanh trại, tìm được kho vũ khí của chủng tộc. Cô chọn mấy thanh niên từng theo cô để đám người phân tổ đi theo họ, cầm vũ khí của chủng tộc canh giữ mọi phương hướng của doanh trại. Có người hỏi, thiếu úy à, không phải cô sẽ tiếp tục bảo vệ chúng tôi sao? Cô muốn đi đâu? Tất cả mọi người nhìn cô. Cô đáp, tôi muốn đi cứu cộng sự bị bắt của mình, mặc dù phần lớn thủ vệ bỏ chạy. Nhưng mà vũ khí cũng không thiếu, trừ phi đại đội chủng tộc tới đây. Nếu không các bạn phòng thủ vài ngày không vấn đề gì cả, đến lúc đó chiến tranh đã kết thúc. Có người hỏi, nếu như liên minh thất bại thì sao? Sự chống cự của chúng ta trở thành không chút ý nghĩa. Không thua đâu, cô đáp lại lưu loát dứt khoát, giống như có lòng tin 100%, nhất định sẽ thắng. Anh nhất định sẽ thắng. Vậy mà lục soát cả khắp doanh trại không phát hiện hai chiếc báo săn và phi công bị bắt theo như người ta nói. Ngược lại người đàn ông lớn tuổi cung cấp đầu mối bảo rằng ngày hôm qua ông không chạy trốn thì báo săn bị một chiếc xe lớn lôi đi. Ông ta nói bọn họ bị đưa về phía Vương Thành, không biết vì sao nữa. Toji hỏi, ông chắc chắn là Vương Thành chứ? Đúng, mặc dù tôi không biết chữ viết của chủng tộc, nhưng vương kỳ của chủng tộc bất cứ người nào cũng biết. Đúng vậy, đối với vương kỳ màu xanh dương mắt kép màu đen đó, bất kỳ kẻ nào thấy một lần cũng không quên được. Cặp mắt kia đẹp đẽ hẹp dài hơn so với cặp mắt bình thường của chủng tộc, lại càng lạnh lùng hơn bất kỳ có mắt kép nào của chủng tộc. Đó là vương kỳ, mắt của nữ vương. Nhìn theo như bản đồ cô từng xem qua lúc phi hành, Vương Thành cách đây một vị trí cực kỳ xa xôi, làm sao có thể lái xe trực tiếp qua lại? Nhất định không phải tới Vương Thành, vậy đi đâu đây? Tôi gì suy nghĩ một chút, dưới sự giúp đỡ của Rebecca, đi tới bên cạnh Carlo sống dở chết dở, cúi đầu hỏi, sao lại khinh nhờn thi thể trùng tộc? Mà Carlo bị mái tóc rối bời che kín, trên miệng cằm lại cong lên. Không phải cô đều thấy rồi ư, bị vây trong cự thạch trận, khó tìm thấy một chút gì tiêu khiển. Tôi gì nhớ tới đống thịt vụn côn trùng, tức giận ném xuống lúc trước, đã hiểu ra. Đợi chút, Carlo Chu. Chu à? Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Nhờ tôi tin đồn về hắn, cô sinh lòng ác cảm. Nhìn trời giao đến tuyệt vời xuất sắc như vậy, có thể trong lúc nguy cơ trùng trùng, có hứng thú giải phẫu thi thể trùng tộc, ngoại trừ Chu Thiếu Đông kia thì còn ai nữa. Nhưng cô không thể lập tức chán ghét người trước mặt. Trên thực tiễn mà nói, nếu như không gặp được hắn, còn đường tìm kiếm sự sống của cô có lẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cô giơ tay vỗ vai hắn, mở miệng, Chu Thiếu này, nếu như trùng tộc trở lại xâm chiếm, xin anh hãy mổ xẻ tất cả bọn chúng. Còn nữa, 500 người này đều là của tôi, không được động vào bất cứ người nào. Carlo, Chu Thiếu dường như hoàn toàn không kinh ngạc đối với việc cô đoán ra thân phận của mình, nói dửng dưng, bây giờ tôi cũng chẳng có sức, cô muốn tôi làm cái gì? Người đàn ông đẹp trai thông minh thích làm theo ý mình này, thực sự là cái tên biến thái thích tàn bạo, thích giải phẫu phụ nữ còn sống đó sao? Tôi gì để tâm, nhắc nhở mình phải đề phòng hắn, đồng thời phải nhắc nhở Rebecca theo dõi hắn. Nhưng bây giờ cô tin rằng hắn mới là người mà chủng tộc sợ nhất. Cô chỉ năm con côn trùng quỳ dưới mặt đất. Cầm dao quanh làm giá một chút, bọn chúng sợ anh muốn chết, tôi phải khiến chúng cho tôi biết. Cộng sự và máy bay chiến đấu giúp cô bị vận chuyển đến nơi nào. Chú Thiếu hừ một tiếng, ánh dao trong tay lóe lên. Kéo chúng tới đây đi. Chương 51, người đàn ông đó. Tôi gì đang nghĩ trong tình huống ngôn ngữ bất đồng thì phải bức cung kiểu gì. Không ngờ khi năm con trùng bị ném tới trước mặt Chu Thiếu, trước tiên hắn giơ tay chém xuống, đâm mấy nhát dao lên người một con trùng. Tiếng con trùng bị đâm vỡ, òa lên kêu cuồng loạn. Sau đó hắn thở dốc mỉm cười, dùng ngôn ngữ của trùng tộc, chi chi chi chi nói với mấy con trùng khác. Tôi gì phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Người này là bác sĩ, có buôn bán vũ khí, thậm chí còn hiểu ngôn ngữ trùng tộc, chỉ tiếc là một tên biến thái. Mấy phút sau, thể lực của Chu Thiếu cũng không thể cố gắng được, tái mặt nói với Tô Di. Cô qua đây, tôi cho cô biết lời khai của chúng. Tô Di không nghi ngờ gì, cúi đầu đến gần. Ai ngờ Chu Thiếu một giây trước đó sống dở chết dở, bỗng nhiên khỏe như vâm, kéo lấy cổ áo cô, miệng tràn đầy máu tanh đè mạnh lên mặt cô, hôn lung tung khá lâu. Tô Di đẩy hắn ra, đám người Rebecca xung quanh nhìn kinh ngạc. Chu Thiếu cười, nếm thử xem đàn bà của Mạnh Hy Tông có mùi vị gì. Tô Di nhìn hắn chằm chằm, chà mạnh gương mặt của mình. Hắn làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách 10 km về hướng bắc có một thung lũng, có một nhân vật lớn của chủng tộc ở trong đó. Đồng sự của cô và máy bay chiến đấu cũng đã được chuyển đến đó. Nửa tiếng sau, tôi gì không biết ở nơi cách doanh trại lao câu không xa lại có vùng đất xinh đẹp như vậy. Có lẽ nguyên nhân nhiệt độ, nơi này núi non xanh biếc, như thể là mùa xuân vẫn ở lại đây. Dòng suối phía dưới thung lũng đang chảy xuôi, khe suối trong veo, thậm chí có mấy con cá bơi lội. So với màn chiến đấu ác liệt trên bầu trời và hỗn loạn dưới mặt đất, nơi đây yên tĩnh như thể thiên đường. Trên cả quãng đường họ tới đây, dọc đường quốc lộ không ngừng có xe tăng của chủng tộc chạy qua, cho thấy trận chiến trên trời đang kịch liệt. Tô Di mang theo mười mấy người, bao gồm Rebecca và Chu Thiếu, bởi vì Rebecca là bác sĩ, nếu như có thương vong thì có thể cấp cứu kịp thời. Còn Chu Thiếu là do hắn kiên quyết thể hiện rằng mình có thể đi, không chịu để Tô Di bỏ lại hắn. Cũng may lái xe cả quãng đường, sau khi xuống xe, hắn được người khác dìu dắt nên không gây cản trở gì. Đoàn người dọc theo đường núi, từ từ men vào trong núi. Dọc đường có rất nhiều suối nước nóng đã bốc hơi, không có bất kỳ người nào, cũng không có chủng tộc. Chỉ thấy trong lòng mọi người cảm thán không thôi. Nơi đây có lẽ được coi là vùng đất quý báu tốt nhất của chủng tộc. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào đang ở đây chứ? Từ xa đã thấy một tòa nhà màu trắng đứng sừng sững trong rừng cây bên khe núi. Ước chừng mười mấy tên lính chủng tộc mang súng nhàn nhã phân tán canh giữ trước cửa. Một lá vương kỳ màu xanh dương cắm trên nóc nhà, dấu hiệu như vậy khiến bất kỳ tên chủng tộc nào cũng phải tránh xa. Quả nhiên hai chiếc báo săn thuộc về lính đánh thuê đang đậu trên bãi đất trống ngoài tòa nhà. Tuy rằng chỉ có 10 tên chủng tộc, thế nhưng không phải lính chủng tộc bình thường. Chúng là chủng khổng lồ, cỡ người của mỗi con gần như là tương đương một chiếc xe tải nhỏ, tứ chi tráng kiện. Chiếc xe màu đen sắc bén nhọn hoắt, da thịt trên thân lởm chởm như sắt, mắt kép màu đỏ, mỗi con đều cầm một chiếc đèn lồng lớn, lạnh lùng quan sát cảnh vật xung quanh. Tô Di từng nghe nói đây là cận vệ quân của nữ vương, vua của loài trùng. Từng con trong số chúng cũng khiêng súng máy hạng nặng. Tiểu đội như vậy nếu trong trận chiến cũng đủ để tiêu diệt kẻ địch gấp 10 lần mình.

Anh ngẩng đầu nhìn tốc độ rút lui của các lô cốt chiến hạm khác, quát lớn lên: "Cố gắng kiên trì 10 phút nữa." Lúc này người sĩ quan truyền tin đang đứng sau thiết bị, sắc mặt trở nên rất kỳ quái, buông tay nghe xuống. Hắn do dự trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hy Tông. Hắn nói châm trước: "Ngài sĩ quan chỉ huy, chúng ta nhận được một tin nhắn đề nghị của trung tộc. Bọn họ nói người phụ nữ của ngài đang ở trong tay bọn họ." Đôi mắt lạnh như băng của Mạnh Hy Tông nhìn sang, quát lên phẫn nộ: "Thượng úy Khải Sắt, người có phải đi đón báo săn của phu nhân đang ở đâu?" Người sĩ quan kỹ thuật chịu trách nhiệm truyền tin với Toji trước đó vừa bưng đầu bị chảy máu, vừa bỏ dậy từ thiết bị. Hắn liền lăn một vòng tới trước đài điều khiển, nhanh chóng kiểm tra ghi chép báo săn ở boong thuyền. Song hắn không thể tin được, ngẩng đầu nói với Mạnh Hy Tông một cách khó khăn: "Ngài sĩ quan chỉ huy, báo săn chưa có trở về." Cùng lúc đó, những lô cốt chiến hạm khác rút lui sạch sẽ, chỉ còn lại chiến hạm Minh Long và mười mấy chiến hạm cỡ trung tạo thành vòng phòng ngự theo thứ tự, bị đại quân trung tộc bao vây trùng trùng điệp điệp cho không gian cự thạch trận. Sắc mặt phó hạm trưởng hết sức khó coi: "Ngài sĩ quan chỉ huy, động cơ nhảy siêu quang tốc của chúng ta bị bắn, cần 20 phút để sửa chữa." Đôi mắt Mạnh Hy Tông sắc lẹm, ra lệnh như chiến hạm khác thi hành cú nhảy. "Sĩ quan chỉ huy." Toàn thể sĩ quan tập trung tác chiến đều hô lớn. Phó hạm trưởng nói kiên định: "Ngài chuyển sang những chiến hạm khác trước đi, tôi sẽ chỉ huy Minh Long yểm trợ." Mạnh Nghi Tông ra sầm mặt. Lúc này sĩ quan truyền tin lại báo cáo chủ tộc ngưng tấn công. Hắn ta nói: "Ngài chỉ huy, nữ vương chủ tộc yêu cầu nói chuyện với ngài." Mạnh Nghi Tông giơ tay ấn nút truyền tin trên đài điều khiển. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, giọng nữ vương vang dội cả trung tâm tác chiến. Một giọng nữ vô cùng trầm ấm, mạnh mẽ và tỉnh táo: "Mạnh Nghi Tông, ta không muốn giết cậu, cũng không muốn tiếp tục hy sinh vô vị." Cô ta nói: "Liên minh cũng không có phái viện binh trợ giúp cậu. Các người bị vứt bỏ, đầu hàng đi. Chỉ cần cậu hứa không can thiệp chiến tranh của chủng tộc và liên minh, sau khi chiến tranh thắng lợi, chỉ cần cậu làm con dân của ta, ta nguyện cho cậu quyền độc lập thống trị tinh cầu tự do. Điều kiện này ta chỉ nói một lần thôi." Màn hình trước mặt Mạnh Hy Tông hiện ra hình ảnh khác. Đó là hình ảnh của chủng tộc truyền đến: "Nếu như cậu không đồng ý, ta sẽ giết người phụ nữ của cậu trước, sau đó phá hủy lô cốt chiến hạm của cậu." "Không có Mạnh Hy Tông, lính đánh thuê chia năm xẻ bảy, bị ta đuổi cùng giết tuyệt." Mạnh Hy Tông ngẩng đầu nhìn hình ảnh kia, trong lòng đau nhói. Đó là khoảng trống giữa hai khối cự thạch cao lớn, có bốn chiếc báo săn có ký hiệu chữ thập màu bạc, bị 10 chiếc chiến hạm chủng tộc to gấp 10 lần họ bao vây. Trên bụng chiến hạm chủng tộc rõ ràng có dấu hiệu con mắt của nữ vương, cho thấy đó là cận vệ quân của nữ vương, là đội quân tinh nhuệ có số lượng thưa thớt nhất trong truyền thuyết của chủng tộc. Có lẽ đã trải qua trận chiến ác liệt, những chiếc báo săn kia không còn toàn vẹn, cái bị hư cánh, cái thì bụng phả ra khói xanh. Rõ ràng cận vệ quân mang ý định bắt sống, cho nên không vội bắn trả rơi bọn họ. Mà nhóm báo săn cũng không đánh trả, hệ thống vũ khí của bọn họ bị hư tổn, hoặc là đạn dược nhiên liệu đã hết. "Phu nhân!" Mộ Tử Đình kinh hãi hét lớn một tiếng, đứng bên cạnh Mạnh Hy Tông, rõ ràng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hy Tông. Thân thể Mạnh Hy Tông căng thẳng, hai tay chống lên đài chỉ huy, mười ngón tay nắm chặt mép hợp kim, dường như muốn xé nát máu thịt thân thể. Hắn hơi cụp đầu, mái tóc ngắn màu đen gần như che kín đôi mắt sâu lắng. Nhìn chỉ qua vài giây đồng hồ, giọng nói trong trèo lạnh lùng của anh chậm rãi vang lên kiên quyết: "Không, quyết không đầu hàng." Tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy im lặng, có nữ sĩ quan che miệng, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Trong nháy mắt, Mạnh Nghi Tông nhìn chằm chằm hình ảnh dừng lại trước mắt, điều đó chứng tỏ chủng tộc đã cắt đứt tần số liên lạc, chứng tỏ nữ vương đã quyết định tàn sát. Toàn bộ sĩ quan cúi đầu, bắt đầu yên lặng tiếp tục công việc. Phó hạm trưởng tiếp tục ra lệnh nhanh chóng sửa gấp động cơ nhảy siêu quang tốc. Đội trưởng Khâu Quân ra lệnh báo săn và huyết phong triển khai cuộc xung kích mới. Mạnh Nghi Tông đứng đó như là một tượng điêu khắc, không ngừng có người đến xin chỉ thị của anh, ai không ngừng hạ lệnh mới. Nhìn trong cơ thể vững vàng bất khuất để quyết đoán của Mạnh Nghi Tông, anh cảm thấy rõ ràng có một cơn đau nhói từ lồng ngực chậm rãi tăng lên. Cơn đau kia giống như dòng chảy tan của ngọn núi băng, nhẹ nhàng chảy qua toàn bộ thân thể anh, làm anh chết lặng từ trong ra ngoài. Cho đến giờ, anh không ngờ tới anh có lỗi với một người phụ nữ như vậy. Từ lúc mới bắt đầu, chỉ vì muốn khóa lại trí nhớ đã mất và bí mật của mình, anh không cần hỏi cô có nguyện bằng lòng không, đã cưỡng chiếm thân thể cô. Anh biết ước muốn của cô không nhiều, cô chỉ muốn tìm được Cố Hương, cô không màng đến quyền lực và tiền tài. Khi cô bị anh biến thành vật cưng nhốt nuôi lại, cô lại động lòng. Anh biết bởi vì trong mắt lơ đãng của cô nhìn anh đủ khiến trái tim bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mềm mại. Nhưng cô có sự dũng cảm cô độc khác hẳn với những người khác. Cô kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu giao ra trái tim của mình. Cho đến khi anh hết lần này đến lần khác đưa cô vào con đường chết. Lần đầu tiên về cuộc tập kích trên không đã chuẩn bị nhiều ngày. Trước mặt toàn quân anh không thể giữ cô lại, chỉ có thể cho cô một câu hứa hẹn suông để cô phải sống sót. Mà bây giờ cô dựa vào sự kiên cường phải trở về bên anh trong hoàn cảnh cử tử nhất sinh. Anh lại vì mấy vạn lính đánh thuê không phải chết trận một cách vô ích, vì toàn bộ an bài chiến đấu để cô lần nữa vùi thân nơi tử địa. Từ lúc ấy, người sĩ quan truyền tin hồi báo tín hiệu báo săn của Tô Di, giọng nói nghẹn ngào. Ngài sĩ quan chỉ huy, chúng ta mất đi chiếc thứ nhất trong bọn họ. Bọn họ không biến thành tù binh. Thiếu tá Y Đại vừa hạ lệnh để bọn họ đâm vào dãy cự thạch. Mạnh Nghi Tông cảm thấy huyết mạch toàn thân nghẹn cứng, trong lúc nhất thời không thể thốt nên lời. Giọng nói sĩ quan truyền tin chết dần trong con số. Chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Ngài sĩ quan chỉ huy, tôi đi cứu phu nhân, để tôi đi. Mộ Tây Đình gầm lên một tiếng chạy ra phía ngoài trung tâm chỉ huy. Sau người sĩ quan tháo tai nghe xuống, mặt hắn gần như bình tĩnh báo cáo. Chiếc thứ tư, tất cả đâm vào cự thạch trận tự sát. Bước chân Mộ Tây Đình vội vàng phanh lại, sau mặt Mạnh Hy Tông u tối như là ngoài không gian, yên lặng không hề nhúc nhích. Rốt cuộc anh đã mất đi người phụ nữ này, anh đã dùng cách dứt khoát thẳng thắn mà khắc cốt ghi tâm nhất.